phần 494. Còn tôi đường đường là một tên đàn ông thân cao 7 thước, cũng không đến mức phải tính toán chi li với cô ấy làm gì, cho nên tôi dứt khoát không thèm để ý đến, chỉ đi vào trong phòng và thắp nhang cho bài vị của sư phụ và hồ tộc. Về phần Hồ Mỹ, hiện đang ngồi ở trên ghế sofa. Chờ đến khi tôi thắp xong hương nến và trở lại phòng khách thì thấy Hồ Mỹ đã biến trở lại bản thể, lúc này đang nằm ở một góc trên ghế sofa ngủ. Hơn nữa, tôi còn phát hiện, bản thể của Hồ Mỹ đã xuất hiện một số thay đổi, cô ấy vốn là một con hồ ly đỏ vàng xen nhau, nhưng bây giờ đã biến thành một con hồ ly thuần màu đỏ, một điểm tạp lông cũng không có. Hồ ly cũng được người dân trên núi chia thành đủ loại khác biệt, thông qua màu lông ở trên cơ thể của bọn chúng mà xác định giá trị. Trong số đó, 5 màu thuần khiết là màu đỏ, màu vàng, trắng, đen và xám, mà đây cũng là những con hồ ly thuần khiết và cao quý nhất trong hồ tộc. Mà loại hồ ly này thông thường đại biểu cho việc thông linh. Những thợ săn quanh năm sống trong núi, cho dù có nhìn thấy thì nhìn chung cũng sẽ không dễ dàng chọc tức chúng chứ đừng nói đến việc giết chết chúng. Giống như tiểu Mỹ đây, toàn thân lông đỏ, hơn nữa còn không có một sợi lông khác màu nào, cô ấy rõ ràng là một con hồ ly lông đỏ thuần chủng, hay còn được gọi là hỏa hồ. Trong lòng tôi cảm thấy hoảng sợ, khó trách thực lực của tiểu Mỹ lại tăng nhanh, hơn nữa yêu lực vừa rồi lại trở nên thuần khiết và hồn hậu như vậy. Như thế xem ra, chân huyết hồ tộc của cô ấy đã thực sự thức tỉnh rồi. Thi quyển 3. Tôi thực sự không ngờ, lúc này mới 2-3 tháng không gặp, màu lông của Hồ Mỹ cơ nhiên lại thay đổi nhiều như vậy. Hơn nữa hồ ly cũng khác với con người chúng ta. Việc thay da lông không đơn giản như thay một bộ quần áo. Nếu muốn từ một con hồ ly có màu lông hỗn hợp biến thành một con hồ ly có màu lông thuần như vậy, điều này đòi hỏi cần phải có sự tiến hóa trên phương diện về huyết mạch, sức mạnh của huyết mạch thức tỉnh thì mới có thể làm được điều này. Tất nhiên, loại sức mạnh của huyết mạch này có thể là bẩm sinh hoặc có được sau này. Tôi còn nhớ bản thân trước khi vượt âm, tôi đã đến Miếu Thành Hoàng để thăm hỏi Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi. Sau đó lại từ trong miệng của Hồ Lục Gia biết được, ông ấy nói Hồ Mỹ đã bị Hồ Mẫu triệu hồi về núi Hồ, nói cô ấy có khả năng là đã thức tỉnh chân huyết. Mà điều này tượng trưng cho cái gì? Điều này tượng trưng cho thân phận và địa vị của tiểu Mỹ ở yêu giới trong tương lai, điều này cũng giống như thiên phú ở trong cái nghề này của chúng tôi, thiên phú càng cao thì tu hành càng nhẹ nhàng, đạo hạnh của ngày sau đương nhiên cũng sẽ càng cao. Hồ Mỹ đã thực sự thức tỉnh được chân huyết. Từ đó chứng minh cô ấy là người xuất chúng trong hồ tộc và thậm chí là trong yêu giới. Tôi nhìn về phía Hồ Mỹ và nghĩ như vậy. Nhưng lúc này, Hồ Mỹ đã mở to hai mắt, sau đó dùng giọng điệu có phần lạnh lùng nói với tôi một câu, Đinh Phàm, anh đang nhìn cái gì vậy? Lại nhìn nữa tôi sẽ móc hai mắt của anh ra. Nghe được lời này, tôi không nhịn được mà bật cười, nhưng cũng không thể nói chuyện được với cô ấy mấy câu, cho nên chỉ nhàn nhạt mở miệng nói, Tiểu Mỹ, không ngờ mới có mấy tháng không gặp. Vậy mà cô đã có thể thức tỉnh chân huyết rồi, còn biến thành một con hỏa hồ thuần huyết. Chúc mừng nha. Hừ, có vấn đề gì sao? Giọng điệu của Hồ Mỹ vẫn lạnh lùng như vậy. Không không, tôi chỉ thuận miệng nói ra thôi. Cô ngủ đi, tôi sẽ ra cửa hàng làm việc. Tôi không lấy lòng cũng lười tiếp tục nói những điều vô nghĩa với Hồ Mỹ. Về phần Hồ Mỹ, cô ấy cũng càng không có ý định chủ động nói chuyện với tôi mà lại nằm xuống ghế sofa, cuộn lại thân mình và bắt đầu ngủ. Sau đó, tôi đặt người giấy, vòng hoa và các vật dụng khác ở cửa và mở cửa kinh doanh lần đầu tiên sau nhiều tháng. Mặc dù đã mở cửa cả buổi sáng, nhưng cũng chỉ buôn bán được mấy thứ nhỏ lẻ linh tinh. Mắt thấy sắp đến giữa trưa, giọng nói của Hồ Mỹ bỗng nhiên từ trong nhà vang lên, Đinh Phàm, tôi đói rồi. Nghe thấy tiếng Hồ Mỹ, tôi nhìn thời gian, quả thực là đã đến giờ ăn cơm, bản thân đang định ra ngoài mua chút đồ ăn về nhà, thuận tiện mua cho hồ ly nhỏ này một con gà vàng. Nhưng tôi mới vừa đứng dậy thì đã nghe thấy tiếng của một chiếc xe sang trọng đang lao về phía chúng tôi. Ngay sau đó chỉ thấy chiếc xe sang trọng này đỗ ngay phía đối diện cửa hàng của tôi. Thấy chiếc xe sang trọng ngừng lại thì tôi cũng nhìn thêm vài lần, sau đó tôi nhìn thấy có hai người bước ra khỏi chiếc xe. Trong số đó có một người là đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, hơi béo, mặc bộ đồ kiểu áo tôn trung sơn màu xám. Người còn lại là một thanh niên trẻ tuổi khoảng hơn 20. Trên người mặc một bộ vest đen thẳng tắp và đeo kính râm. Ngay khi hai người này bước ra khỏi xe thì đã liếc mắt nhìn về phía tôi đánh giá một lượt. Sau đó chỉ nghe người thanh niên kia dùng giọng điệu có phần nóng nảy nói với người đàn ông trung niên. Chương 495. Phần 495. Cha, con nói rồi. ở cái nơi nghèo nàn này có thể có vị đại sư nào chứ? Còn phải đi xa như vậy, chẳng lẽ cha muốn giày vò mọi người không yên sao? Người đàn ông trung niên nghe đến đó thì lộ ra vẻ mặt không vui rồi răn dạy chàng trai trẻ kia một câu, anh hiểu cái rắm, đi qua hỏi xem có phải là cửa hàng này không? Chàng trai trẻ nhếch miệng, vẻ mặt có chút khó chịu mà nói một tiếng, vâng. Sau đó, anh ta đã lập tức đi thẳng về phía cửa hàng của tôi. Nhìn vào tư thế này, rõ ràng là có công việc làm ăn tới cửa. Mặc dù trong lòng của tôi có chút chờ mong, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, cũng không có chủ động mở miệng. Chẳng bao lâu, tôi đã nhìn thấy chàng trai trẻ mặc vest tiến đến trước cửa hàng của tôi. Anh ta cũng không tháo kính râm ra mà dùng giọng điệu kiêu ngạo nói, nhóc con, nơi này có tên đạo sĩ nào gọi là Đinh Phàm không? Người đến đây có vẻ không khách sáo lắm, nhưng điều tôi không ngờ tới chính là, đối phương cư nhiên lại đi thẳng đến đây để tìm tôi. Sau đó thông qua đoạn đối thoại vừa rồi của hai người, bọn họ tới nơi này là để tìm, đại sư, mà cái vị đại sư kia chính là tôi. Nếu mà nói như vậy thì hiện giờ tôi ở trong khu vực này cũng coi như là đã có một chút địa vị giang hồ rồi, mà bản thân tôi cũng khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người ngoài trực tiếp đến tìm tôi, chứ không phải đến để tìm sư phụ nhà tôi. Chỉ là thái độ này của đối phương lại khiến tôi cảm thấy có chút không vui mà thôi. Nhưng khi nghĩ đến việc làm ăn tự tìm tới cửa, tôi cũng không thay đổi cảm xúc, vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, đồng thời mở miệng nói tôi là Đinh Phàm, không biết hai người tới tìm tôi để làm gì. Lời nói mới vừa thoát ra khỏi miệng, chàng trai trẻ kia đã đột nhiên tháo kính râm xuống, sau đó lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn về phía tôi, mẹ nó, không thể nào, tại sao lại trẻ đến mức này? Cậu chính là Đinh Phàm, Đinh đạo trưởng. Đúng vậy, cam đoan không giả. Tôi vẫn hờ hững mở miệng nói. Nhưng chàng trai trẻ lại lộ ra dáng vẻ có chút không tin mà nhìn tôi từ trên xuống dưới. Người đàn ông trung niên ở phía sau đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Lúc này cũng vội vàng bước tới. Sau đó tỏ ra nhiệt tình mà nói với tôi, Đinh đạo trưởng, ngưỡng mộ đã lâu, đã sớm nghe nói ngài tuổi trẻ tài cao, hôm nay vừa thấy, quả thực đúng là như thế, vừa nói, vừa đưa tay ra muốn bắt tay với tôi. Mặc dù bản thân tôi không biết bọn họ tới tìm mình để làm gì, nhưng người đàn ông trung niên này rất giỏi ăn nói. Cho nên trên khóe môi của tôi đã hiện lên một nụ cười, nào có. Không biết ông chủ đây tới tìm tôi để làm gì. Trong lúc nói chuyện, tôi cũng bắt tay với đối phương. Kết quả là người đàn ông trung niên còn chưa kịp nói chuyện thì người thanh niên ở bên cạnh đã đột nhiên chen vào nói trước, cha, tuổi của tên nhóc này còn không lớn bằng con. Cậu ta có thể là đại sư gì chứ? Chúng ta vẫn nên trở về đi, để con đi tới núi Ngũ Đài tìm cho cha một vị đại sư chân chính. Nghe đến đó, tôi chỉ mỉm cười, cũng không lên tiếng phản bác. Bởi vì cái nghề này của chúng tôi gần như đã bị cố định trong phim ảnh là những người lừa gạt trên phố. Dường như chỉ có những ông già tóc bạc phơ mới có bản lĩnh thực sự. Nhưng người đàn ông trung niên lại nhướng mày nói, lăn qua một bên đi. Nói xong, ông ta lại lần nữa nhìn về phía tôi, sau đó nở nụ cười rồi nói, Đinh đạo trưởng, thằng nhóc này ăn nói ngạo mạn, là một tên không hiểu chuyện. Chúng ta có thể vào trong nhà nói chuyện với nhau một chút được không? Tôi cũng không coi trọng đối với sự nghi ngờ của chàng trai trẻ kia, cho nên chỉ mỉm cười rồi làm ra động tác mời vào. Người đàn ông trung niên gật đầu với tôi, sau đó dẫn theo chàng trai trẻ kia vào nhà. Nhưng sau khi vào nhà thì tôi mới nhớ ra con hồ ly nhỏ vẫn đang nằm ở trên ghế sofa, nếu cứ để hai người bọn họ đi vào như vậy, có phải là có hơi bất tiện? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng rõ ràng là đã quá muộn rồi. Bởi vì Hồ Mỹ không biết từ khi nào đã từ trong phòng đi ra, lúc này đang ngồi xổm trên ghế sofa ở phòng tiếp khách. Giờ này khắc này, cô ấy đang ngẩng đầu lên và mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Người đàn ông trung niên và chàng trai trẻ kia là những người đầu tiên nhìn thấy con hồ ly nhỏ, ngay sau đó đã bị bộ lông màu đỏ rực của Hồ Mỹ thu hút. Màu đỏ như lửa, không có một sợi tạp lông nào ở trên đó. Thậm chí chàng trai trẻ càng tỏ ra kinh ngạc mà mở miệng nói. Mẹ nó, hồ ly, nhìn thấy điều này, tôi định tìm lý do thoái thác để nói qua loa lấy lệ một chút, nhưng kết quả thì ai có thể ngờ được. Hồ tiểu Mỹ này chẳng những không tránh né mà còn trợn mắt nhìn ba người chúng tôi, trong miệng còn phun ra tiếng người thật ồn ào. Nói xong còn nhảy thẳng xuống ghế sofa và chạy ra ngoài phòng. Tôi thì không sao, dù sao thấy nhiều rồi cũng không trách, chỉ cảm thấy bất lực mà lắc đầu. Nhưng ngay khi người đàn ông trung niên và chàng trai trẻ kia nhìn thấy, vẻ mặt của họ đột nhiên thay đổi, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chương 496. Phần 496. Thậm chí chàng trai trẻ kia còn lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, mở to hai mắt nhìn, hô hấp dồn dập. Sau đó anh ta theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt có chút không thể tin được mà nhìn về phía tôi rồi nói, vừa rồi con hồ ly kia đã nói chuyện. Thi quyển 3. Ban đầu, tôi còn muốn lấy cớ qua loa lấy lệ một chút, nhưng hiện tại thì hoàn toàn không cần nữa, con hồ ly nhỏ này hay rồi, trực tiếp mở miệng nói tiếng người khiến bản thân bị bại lộ ngay lập tức, cho nếu đã bị bại lộ thì không cần phải giấu giếm làm gì nữa. Thấy chàng trai trẻ này lộ ra vẻ mặt lo lắng, thậm chí có chút sợ hãi như vậy, nhưng tôi chỉ cười nhẹ một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng nói một câu, xin lỗi hai người, đây là bảo gia tiên nhà tôi. Tôi nhàn nhã nói một câu, nhưng sau khi vào tai của hai cha con bọn họ lại như núi kêu biển gầm, sấm sét từng trận. Xê cái gì, bảo gia tiên. Người đàn ông trung niên lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy dáng vẻ không thể tưởng tượng được. Còn trên khuôn mặt của chàng trai trẻ lại tràn đầy sự sợ hãi, không ngừng nuốt nước miếng và trông rất căng thẳng. Về phần tôi thì vẫn tỏ ra bình tĩnh và bước tới chỗ máy lọc nước, vừa lấy ly để rót nước vừa nói, ừ. Bởi vì là gia tiên của nhà tôi nên thỉnh thoảng sẽ từ trên núi xuống ăn chút đồ cúng gì đó, cho nên hai người không cần lo lắng. Nói xong, tôi cầm hai ly nước đi tới trước mặt hai người họ rồi tiếp tục mở miệng nói, hai người uống chút nước đi, có việc gì thì ngồi xuống nói chuyện. Đôi mắt của bọn họ vẫn mở to như mắt bò, nhịp tim cũng không ngừng tăng tốc, sau khi hai người nghe tôi nhàn nhã nói như vậy thì càng tỏ ra khiếp sợ. Đặc biệt là chàng trai trẻ kia, lúc này đã hối hận muốn chết. Trước đó anh ta từng nghe nói, một vị đạo sĩ có bản lĩnh thực sự là người có thể thi triển một số đạo thuật, có thể khiến con người hồn bay phách tán. Giờ này khắc này, anh ta chỉ muốn dùng hai bàn tay này tự tát vào mặt mình. Nếu những gì anh ta vừa nói đã làm tôi phật lòng, vậy chẳng phải là đến ăn không hết gói đem đi sao? Hơn nữa, rõ ràng là tôi có bản lĩnh thực sự, mà lần này họ đến đây chính là để tìm kiếm một vị đại sư. Nếu vì chuyện vừa rồi mà tôi không giúp đỡ bọn họ, sau khi anh ta về nhà chắc chắn sẽ bị cha của mình đánh chết mất, chỉ mới tưởng tượng đến đây thôi mà đã khiến cho phía sau lưng của chàng trai trẻ này phát lạnh. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên đã phản ứng lại, nếu ở trong nhà có bảo gia tiên, mà còn là một con hồ ly có thể nói tiếng người. Vậy điều đó đã gián tiếp chứng minh thực lực của tôi, là tôi có bản lĩnh thực sự. Hơn nữa người đàn ông trung niên này cũng sợ những gì con trai mình vừa nói đã xúc phạm đến tôi, cho nên lúc này vừa cầm lấy ly nước vừa vội vàng mở miệng nói, Đinh đạo trưởng, vừa rồi đứa nhỏ này có nhiều đắc tội, ngài đại nhân đại lượng đừng để ở trong lòng. Đúng, Đinh đạo trưởng, tôi vừa rồi miệng có hơi độc, là do tôi không biết bản lĩnh của lão nhân gia ngài, cho nên mới nói sai rồi. Cái đó, để tôi uống nước trước rồi nói. Chàng trai trẻ này nói năng có chút không mạch lạc, lúc này đang cầm nước sôi để nguội, còn tưởng là mình đang cầm rượu, chỉ một ngụm đã uống sạch. Tôi đứng ở bên cạnh xem đến mức vừa xấu hổ vừa buồn cười. Thành thật mà nói, tôi bị nghi ngờ như vậy cũng không phải chỉ một hoặc hai lần, cho nên đối với vấn đề này cũng không để ở trong lòng, cũng không để ý đến. Lúc này chỉ khoát tay nói, hai người đừng căng thẳng như vậy, tôi còn trẻ và tuổi cũng chưa thực sự già. Cho nên bị nghi ngờ như vậy cũng là chuyện hết sức bình thường. Nếu hai người gặp phải rắc rối nào có thể cẩn thận nói cho tôi nghe một chút. Có thể giúp được thì tôi sẽ giúp, nếu không giúp được thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, tôi lại rót thêm một ly nước nữa cho chàng trai trẻ, rồi ngồi sang một bên nhìn hai người họ. Hai cha con thấy tôi khách khí và tương đối dễ nói chuyện như vậy thì trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chỉ thấy người đàn ông trung niên uống một ngụm nước lớn. Cuối cùng là đặt ly nước xuống rồi mới nói, Đinh đạo trưởng, tôi họ Nhậm, tên cũng chỉ có một chữ là Cường. Hiện tại là chủ tịch của công ty bảo hiểm Cường Lực. Người đàn ông trung niên chậm rãi nói, nhưng sau khi tôi nghe thấy cái tên này và công ty bảo hiểm Cường Lực, trong lòng lại, lộp bộp, một tiếng, lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì công ty bảo hiểm Cường Lực này là một công ty lớn, một tập đoàn lớn. Số lượng gã khổng lồ trong ngành bảo hiểm này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà người đàn ông trung niên ở trước mặt tôi đây cư nhiên lại nói bản thân ông ta là chủ tịch của công ty bảo hiểm Cường Lực, Nhậm Cường. Trên mặt của tôi lộ ra một tia kinh ngạc, thật không ngờ sau khi bản thân mình hoàn dương, khách hàng đầu tiên lại là một người có địa vị lớn và giàu có như vậy. Sau khi Nhậm Cường nhìn thấy vẻ kinh ngạc của tôi thì cũng chỉ nở một nụ cười nhạt, đây là con trai thứ hai của tôi, Nhậm bảo. Chương 497. Phần 497. Chàng trai trẻ thấy mình được cha giới thiệu thì mỉm cười với tôi, trên mặt hiện lên vẻ tôn kính, không còn chút khinh thường nào như trước đây. Tôi gật đầu không nói, ý bảo Nhậm Cường tiếp tục nói. Sau khi Nhậm Cường giới thiệu sơ lược thì đi thẳng vào vấn đề, Đinh đạo trưởng, lần này chúng tôi tới, là vì Tổng Giám đốc Ngưu Ức của tập đoàn Ngưu Thị giới thiệu, ông ấy nói ở chỗ của ngài có thể xem phong thủy, định nguyệt vị, rời mộ phần. Vừa nghe đến câu, Ngưu Ức của tập đoàn Ngưu Thị, trong đầu tôi cũng lập tức nghĩ tới một người. Chính là Ngưu Tiên Sinh hay còn gọi là Ngưu Lão Tam, người lần trước đã tìm tới sư phụ nhà tôi để di rời mộ phần của ông nội nhà ông ấy. Sau khi ông nội của ông ấy được sư phụ chôn cất tại nhà tổ, về sau thi thể lại bị thi biến, cuối cùng tôi phải liên thủ với Lão Phong để giải quyết. Nhà họ Ngưu quả thực là một nhà giàu có, cũng là người có địa vị nhất định trong thương nghiệp, cho nên có quen biết với người làm bảo hiểm là Nhậm Cường này cũng không có gì đáng nói. Nghĩ tới đây, tôi khẽ gật đầu nói, lần trước tôi có giúp gia đình Ngưu Tiên Sinh rời mộ phần, không biết lần này Nhậm Tiên Sinh đến đây, tôi không nói gì nữa. Nhưng Nhậm Cường lại nói thẳng, bái cựu trương. Vừa nghe thấy lời này, tôi theo bản năng lập tức nhíu mày. Bái cựu trương, này là một ngôn ngữ ở trong nghề của chúng tôi. Nó thường được dùng để mô tả những phần mộ mà sức mạnh phong thủy đã bị suy giảm, mà ở đằng sau nó còn có một câu gọi là tục thải phong. Ý nghĩa của ba từ này thực ra là để tiếp nối phong thủy. Nối liền với nhau chính là, bái cựu trương, tục thải phong, nói theo tiếng địa phương thì đó là tiễn đưa mộ cũ. Đổi mới phong thủy. Bởi vì ở trong cái nghề này của chúng tôi có rất nhiều điều cấm kỵ, đặc biệt là vấn đề liên quan đến việc di rời mộ phần và an táng theo phong thủy. Vì vậy, có một số điều không thể nói quá trực tiếp được. Một số từ đã được thay thế bằng những từ khác và dùng một số ngôn ngữ ở trong nghề. Ví dụ như trộm mộ ở trong nghề gọi là đổ đấu, vật bồi táng được gọi đồ vàng mã. Mặc dù Nhậm Cường chỉ nói đúng ba chữ, nhưng tôi đã biết mục đích của đối phương rồi. Ý tứ rất rõ ràng, phong thủy trong mồ mả tổ tiên của nhà bọn họ sắp hết, đây là muốn tôi làm mới phong thủy cho mồ mả tổ tiên của bọn họ, sửa lại bố cục phong thủy cũ ở trước mồ mả tổ tiên của bọn họ. Có lẽ sẽ có người hỏi, nếu phong thủy đã sắp hết, tại sao không rời mộ? Ở chỗ này cũng có một số câu nói phong thủy bảo huyệt, không phải ở đâu cũng có. Thậm chí có một số phong thủy cực phẩm càng là trăm năm khó gặp. Ví dụ như mồ mả tổ tiên của nhà họ Tề trước đó. Núi Song Nhận Mừng Thọ. Đây là nơi có phong thủy rất tốt, người xưa cho rằng loại huyệt vị này là vô cùng tốt. Nhưng khi phong thủy của huyệt vị này sắp mất, hoặc có thể trở thành sát vị phong thủy xấu, nhưng chủ nhà lại không muốn rời mộ phần, hoặc có thể là do không tìm được nơi có phong thủy tốt thì sẽ chọn cách thay đổi phong thủy. Mặc dù không thể thay đổi hoàn toàn nhưng nếu đạo hạnh của thầy phong thủy tương đối cao và thủ đoạn lợi hại thì có thể kéo dài thêm từ 3 đến 5 năm, 8 đến 10 năm. Trước kia tôi đã từng thấy sư phụ nhà mình đổi phong thủy cho người ta. Phong thủy đó gọi là chuồn chuồn lướt nước. Loại phong thủy này rất đặc biệt và thậm chí còn xuất hiện trong một số bộ phim điện ảnh và truyền hình. Vị trí phong thủy có thể sử dụng được chỉ vài chục cm. Hơn nữa, cách chôn cất cũng rất đặc biệt, phải đầu cúi xuống chân hướng lên trên giống như con chuồn chuồn chạm vào nước vậy, cho nên việc đổi thành chuồn chuồn lướt nước là một loại phương thức nhập liệm rất quái dị. Nhưng cái huyệt vị kia lại là cực phẩm, cực kỳ khó gặp. Vào thời điểm đó, phong thủy của phần mộ đó đã thay đổi và sắp biến thành tử huyệt. Nếu như không chịu di rời mộ phần thì có khả năng sẽ trở thành sát vị và mang lại tai họa cho con cháu. Ban đầu, gia đình kia không muốn rời mộ, nói sự nghiệp của gia tộc đang ở thời kỳ mấu chốt, cũng không tìm được nơi có phong thủy thích hợp, cho nên không thích hợp cho việc di rời mộ. Sau đó bọn họ đã tìm tới sư phụ nhà tôi. Muốn sư phụ gia hạn thêm 1-2 năm, chờ đến khi thời kỳ kinh doanh mấu chốt của gia tộc bọn họ đã qua và ổn định thì mới có thể rời mộ. Ban đầu sư phụ còn có chút do dự nhưng thấy gia đình này đều là những người lương thiện, đều đã làm không ít chuyện tốt, danh tiếng trên thương nghiệp cũng rất tốt. Cuối cùng, sư phụ nhà tôi đã dùng một chút thủ đoạn để giữ thế phong thủy của gia đình đó trong 3 năm rưỡi. Hiện tại lại có người tìm đến tôi, cũng nhờ tôi làm chuyện tương tự để đổi mới phong thủy cho mồ mả tổ tiên nhà mình. Mà điều này cũng khiến tôi không nhịn được mà cảm thấy tò mò, cũng muốn thử những thủ đoạn mà sư phụ đã truyền dạy. Chương 498. Phần 498. Sau khi hiểu được ý định đến đây của đối phương, tôi cũng có phần hứng thú với việc đổi mới phong thủy này. Nghĩ đến đây, tôi khẽ gật đầu với Nhậm Cường, sau đó mở miệng nói với hai cha con Nhậm Cường, Nhậm tiên sinh, tôi hiểu mục đích của ông. Tuy nhiên, vấn đề đổi mới phong thủy này, từ lúc tôi xuất đạo cho tới nay còn chưa từng làm qua. Tôi ăn ngay nói thật, bởi vì một khi làm không tốt sẽ có khả năng hủy hoại phương vị phong thủy của người ta. Ngay cả khi bản thân rất muốn thử loại sự tình này thì cũng phải để đối phương hiểu, bản thân không hoàn toàn chắc chắn. Nhậm Cường nghe tôi nói vậy thì lại hoàn toàn không thèm để ý đến. Dù sao ông ta là được Ngưu Ức đề cử tới, lúc trước Ngưu Ức cũng đã tận mắt chứng kiến chúng tôi đối phó với cương thi. Nếu chúng tôi không có đạo hạnh thật thì làm sao có thể đối phó với cương thi chứ? Vì vậy mà ông chủ Ngưu Ức còn cực kỳ chắc chắn về bản thân tôi, cho nên nếu ông ấy đã đề cử Nhậm Cường tới nơi này thì đó là sự khẳng định rất lớn về bản lĩnh của chúng tôi. Hơn nữa, hai cha con Nhậm Cường này vừa rồi lại gặp một con hồ ly có thể nói chuyện, cho nên Nhậm Cường không thèm quan tâm tới những lời nói của tôi mà còn cho là tôi đang khiêm tốn, sau đó không hề nghĩ ngợi mà nói thẳng với tôi, Đinh đạo trưởng, ngài khiêm tốn quá rồi. Chỉ cần ngài sẵn lòng giúp đỡ gia đình tôi làm việc này, để nhà chúng tôi bái cựu trương. Chúng tôi nhất định có thể cho Đinh đạo trưởng một thù lao thỏa đáng. Đúng đúng, Đinh đạo trưởng chỉ cần nói ra một con số, nhà chúng tôi nhất định sẽ trả tiền, tuyệt đối sẽ không mặc cả. Nhậm Bảo cũng phụ họa một tiếng, hy vọng tôi sẽ ra tay. Tập đoàn Cường Lực là một công ty lớn, nói thẳng ra là có tiền. Tôi cũng không sợ đối phương không có khả năng chi trả, chỉ là trình độ nghiên cứu về thuật phong thủy của tôi quả thực không cao. Nhưng thấy đối phương mời tôi nhiệt tình như thế, cộng thêm việc gần đây bản thân tôi thực sự đang thiếu tiền và cần vốn lưu động gấp, cho nên sau khi suy nghĩ một chút thì tôi tiếp tục mở miệng nói, Nhậm tiên sinh, nếu các vị đã có thành ý như thế. Vậy các vị tạm nói trước cho tôi biết, bái chương này của các vị là chương cỡ nào và phong thủy này là loại phong thủy gì? Nhậm Cường nghe tôi nói xong cũng không lập tức lên tiếng mà lại nhấp một ngụm nước, sau đó ông ta lại lần nữa lên tiếng, Đinh đạo trưởng. Không biết ngài có từng nghe qua một loại phong thủy tên là khiếu thiên hổ hay không? Vừa nghe thấy ba chữ, khiếu thiên hổ, này, đồng tử của tôi rõ ràng là đã co rút lại một chút, toàn thân cũng trở nên có hứng thú. Khiếu thiên hổ, đây là một phương vị phong thủy có thế núi giống như hổ, miệng há to hướng lên trời giống như núi hổ đang gầm thét vậy. Loại phương vị phong thủy này không chỉ được gọi là khiếu thiên hổ mà còn được gọi là thôn thiên hổ há miệng nói chừng bầu trời. Mặc dù không đủ để thành hình nhưng vẫn có uy lực. Hơn nữa, xét về mặt phong thủy học, loại phương vị phong thủy này có thể được coi là phong thủy hạng nhất và có tác dụng mang lại tài vận cho gia chủ. Phàm là những người chôn cất tổ tiên ở chỗ này, con cháu đời sau chắc chắn là tiền vô như nước, không lo ăn uống. Mặc dù tôi chưa bao giờ nhìn thấy phương vị phong thủy hạng nhất này nhưng cũng có chút hiểu biết về nó. Hơn nữa ở trên một số cuốn sách về phong thủy do sư phụ để lại cũng nhìn thấy qua một vài giới thiệu. Nhậm tiên sinh, chẳng lẽ tổ tiên của ông đã được chôn cất ở phương vị phong thủy khiếu thiên hổ này sao? Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì một nơi phong thủy chỉ có thể gặp không thể cầu như vậy không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với vùng đất có phong thủy núi song nhận mừng thọ mà tôi đã từng nhìn thấy trước đây. Còn Nhậm Cường nghe vậy thì khẽ gật đầu. Đúng vậy, cha tôi được chôn cất ở đó. Chỉ là gần đây, vận khí phong thủy mới bắt đầu suy giảm. Cho nên tôi mong Đinh đạo trưởng có thể ra tay giúp đỡ phong thủy của cha tôi được tiếp tục. Nếu Đinh đạo trưởng bằng lòng, tôi sẵn sàng trả 50 vạn tệ làm phí dịch vụ. Vừa nghe 50 vạn, trong lòng tôi không khỏi, lộp bộp một tiếng. Khá lắm, ra tay quả nhiên bất phàm, vừa mở miệng là đã có ngay 50 vạn. Ngay lúc tôi đang ngây người thì Nhậm Cường lại lên tiếng, Đinh đạo trưởng, bất kể là thành công hay thất bại, 50 vạn này đều là phí dịch vụ. Nhưng nếu thành công, tôi sẽ lại thêm gấp 3. Đương nhiên, nếu Đinh đạo trưởng có điều kiện gì, ngài cũng có thể nói ra. Thất bại 50 vạn, thành công 150 vạn. Hào phóng, thực sự hào phóng. Nói thật đừng nói là 150 vạn, chỉ cần 50 vạn làm phí dịch vụ thôi thì cũng đã khiến trái tim tôi rung động rồi. Bởi vì nơi này là dương gian, không phải là âm phủ. Nếu đổi lại là ở âm phủ, cho dù mỗi một lần tiêu phí đã lên đến 100 triệu thì mắt của tôi cũng sẽ không chớp lấy một lần. Nhưng sau khi quay trở về dương gian, khiến tôi phải đối mặt với cuộc sống quẫn bách. Cho nên sau khi nghe thấy số tiền này thì đã khiến lòng tôi có chút xao động, cho nên đã ngay lập tức mở miệng nói. Được, chuyện này tôi có thể đi nhìn xem. Nhưng phong thủy hạng nhất này có cách cục lớn, độ khó của việc làm mới phong thủy này cũng lớn, nếu chỉ bằng một mình tôi thì có khả năng không được, cho nên tôi phải nhờ vài người bạn của mình tới giúp đỡ. Chương 499. Phần 499. Tôi ăn ngay nói thật, bởi vì bản thân chưa từng làm qua, cũng không biết chính mình có thể làm được hay không nữa. Nhậm Cường nghe tôi nói xong thì lập tức cảm thấy vui vẻ. Ông ta không quan tâm tôi mời bạn bè hay không mời, theo ý kiến của ông ta, nếu trong nhà của tôi có thể phụng dưỡng ra một vị hồ tiên có thể nói được tiếng người, vậy chắc chắn là có bản lĩnh thực sự. Chỉ cần tôi bằng lòng ra tay thì sẽ thành công một nửa, cho nên việc có gọi người hay không thì đó là chuyện của tôi. Hai cha con Nhậm Cường mừng như điên, sau đó đứng bật dậy ngay tại chỗ và khom lưng nói lời cảm ơn. Đinh đạo trưởng, có những lời này của ngài thì tôi cũng yên tâm rồi. Tôi mỉm cười nhẹ, tôi chỉ có thể làm hết sức mình. Đinh đạo trưởng khiêm tốn rồi. Đinh đạo trưởng, phong thủy của cha tôi có hơi xa, hơn nữa sự tình còn rất khẩn cấp, cho nên ngài có thể liên hệ với bạn bè của mình bây giờ để chúng ta có thể nhanh chóng lên đường và đến đó ngay hôm nay được không? Nhậm Cường sốt ruột nói. Bởi vì việc làm mới phong thủy là một chuyện thật sự không thể chậm trễ được, hơn nữa cách cục phong thủy còn sắp biến mất, một ngày một cái hình, một ngày một cái thế. Nếu càng trì hoãn càng lâu, tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn, độ khó của việc làm mới phong thủy cũng sẽ tăng theo cấp số nhân. Bởi vậy thì càng qua đó sớm tình hình sẽ càng tốt cho chúng tôi, cho nên tôi cũng không chút do dự mà trực tiếp gật đầu nói, được, tôi sẽ gọi điện ngay bây giờ. Nói xong tôi lập tức lấy điện thoại ra và bước sang một bên. Mà trong lòng của tôi cũng đã có một ứng cử viên trong đầu. Nếu là cuối tuần, tôi có thể gọi cho Dương Tuyết và Từ Lâm Tính, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể gọi điện cho Lão Phong và Lão Tần gia. Mặc dù đạo hạnh của Lão Tần gia không cao nhưng ông ấy cũng có sự hiểu biết và lý giải độc đáo về mặt phong thủy này. Vì vậy, số đầu tiên mà tôi gọi chính là gọi cho Lão Tần gia. Sau khi điện thoại reo hai lần, cuộc gọi đã được kết nối. Alo, Tiểu Phàm à? Lão Tần gia là con, gần đây ông có rảnh không? Ở bên phía con có một cái nghiệp vụ liên quan đến việc làm mới phong thủy, một mình con không thể xử lý được, cho nên ông có thể đi cùng con được không? Khi Lão Tần gia nghe tôi nói như thế thì cũng cảm thấy hứng thú, sau đó hỏi tôi là nghiệp vụ gì? Tôi cũng không nói nhảm mà lập tức giải thích kỹ càng tỉ mỉ cũng như mức giá cao mà bên kia đưa ra. Lão Tần gia vừa nghe nói đến cái mốc 50 vạn. Thành công là 150 vạn thì cả người kích động đến không được, ôi chúa ơi, nhiều phí dụng như vậy luôn sao? Đi đi đi, tôi sẽ mang theo đồ nghề, một lát nữa sẽ tới. Nói xong, Lão Tần gia mang theo cảm giác kích động mà cúp điện thoại. Còn tôi thì nở một nụ cười gượng, rồi lại gọi điện thoại cho Lão Phong, nếu tôi liên lạc được với Lão Phong sẽ thuận tiện hơn nhiều, cho nên sau khi cuộc gọi được kết nối, tôi lập tức nói một câu ra ngoài làm nghiệp vụ, lập tức đi, có đi hay không? Lão Phong đúng là một người đàn ông cao lãnh, có vẻ như không thích gọi điện thoại, cho nên hoàn toàn không hỏi tôi chuyện gì mà trực tiếp trở về một câu đợi tôi ở ngã tư. Sau đó lập tức cúp máy với tôi, bởi vì phong cách của anh chàng này tôi cũng đã sớm thành thói quen, cho nên chính mình cũng không để ý tới. Vì vậy mà sau khi xác định được số lượng người, tôi lại lần nữa quay trở về phòng khách. Hai cha con Nhậm Cường thấy tôi trở về thì lại lần nữa đứng lên, còn tôi chỉ nhàn nhạt nói với hai người một câu. Nhậm tiên sinh, hai vị vui lòng đợi một lát. Tôi phải mang theo chút đồ vật, lát nữa sẽ quay lại ngay. Nói xong tôi một mình bước vào phòng sau. Sau khi chuẩn bị pháp khí mang theo và thay đổi quần áo ở trên người thì đi theo hai cha con Nhậm Cường này đến mộ tổ tiên của bọn trước để làm lễ làm mới phong thủy. Chỉ là có một chuyện mà tôi trăm triệu không nghĩ tới chính là, lần này tôi đi ra ngoài thì lại lần nữa gặp được mộ dung môn sau khi chia tay ở con đường hồi hồn. Thi quyển 3. Khi xem phong thủy, không thể thiếu một chiếc la bàn phong thủy. Nếu không có thứ này định vị thì sẽ khó xác định được phương vị phong thủy chính xác, cho dù có nhìn ra được hình dáng của ngọn núi thì cũng tìm không ra huyệt vị tốt nhất. Vì vậy, tôi đã mang theo bên người chiếc la bàn phong thủy mà ngày xưa sư phụ tôi đã sử dụng, đồng thời cũng nhanh chóng thay đổi quần áo ở trên người và thu dọn đồ đạc rồi đi tới phòng ngoài. Đã để hai vị đợi lâu. Hai cha con nhà họ Nhậm nghe tôi nói như vậy lại liên tục lắc đầu. Thậm chí Nhậm tiên sinh còn mở miệng nói, không không không, là chúng tôi làm phiền Đinh đạo trưởng mới đúng. Hai cha con này đối xử với tôi phải gọi là cực kỳ cung kính, như thể sợ đắc tội tôi dù chỉ một chút xíu. Tôi mỉm cười, ý bảo bọn họ chờ ở đây thêm một lát, dù sao Lão Tần gia vẫn còn chưa đến, huống chi cửa hàng của tôi còn chưa kịp dọn dẹp nữa mà. Chẳng bao lâu, tôi đã nhanh chóng chuyển toàn bộ đồ đạc đặt ở bên ngoài vào trong nhà. Chương 500. Phần 500. Đúng lúc này, lão Tần gia cũng vội vàng chạy từ lò hỏa táng đi tới, bởi vì phí lên sân khấu tận 50 vạn, mà cái này cũng không phải là một số tiền nhỏ, bên phía lão Tần gia phải đốt bao nhiêu xác mới kiếm đủ số tiền này chứ. Thấy lão Tần gia vội vàng chạy vào bên trong cửa hàng như vậy, tôi mỉm cười giới thiệu, Nhậm tiên sinh, để tôi giới thiệu với ông một chút. Vị này chính là Tần đạo trưởng, cũng là người đứng đầu trong lò hỏa táng thanh thạch của chúng tôi. Mặc dù Nhậm tiên sinh là tổng giám đốc điều hành của một tập đoàn, nhưng do lúc này đang có việc cầu xin sự giúp đỡ của chúng tôi, cho nên vừa nghe tôi giới thiệu như thế thì cũng vội vàng đứng dậy, vươn tay tới, xin chào ngài, Tần đạo trưởng, xin chào. Kẻ hèn này là Nhậm Cường, bái lão Trương lần này đành phải làm phiền các vị đạo trưởng rồi. Mặc dù đạo hạnh của lão Tần gia chẳng ra gì, nhưng ông ấy cũng đã học được một số cách đối xử với người giàu có từ chỗ của sư phụ nhà tôi. Lúc này, ông ấy mới thu liễm lại cảm xúc của mình, sau đó lộ ra một bộ dáng tiên phong đạo cốt, Nhậm tiên sinh ngài đang nói cái gì vậy, nếu tiểu phàm đã mời bần đạo tới. Chuyện liên quan đến việc làm mới phong thủy này, bần đạo tự nhiên sẽ làm hết sức. Thật đúng là không thể không nói, lão Tần gia còn có thể làm ra dáng ra hình. Lúc nói chuyện, còn làm ra bộ dáng phong thái điềm tĩnh, rất có khí thế, còn kết hợp với cái chòm râu dê của lão Tần gia, mang lại cho người ta một cảm giác thực sự là rất có ý vị. Ít nhất là từ vẻ ngoài nhìn ra, khí chất và bộ dáng của lão Tần gia tuyệt đối là càng giống với một vị đạo trưởng có đạo pháp cao thâm. Sau khi mọi người gặp mặt, tôi cũng không có ý định tiếp tục ở lại cửa hàng lâu, cho nên đã mở miệng nói với hai cha con nhà Nhậm một câu, được rồi. Một vị đạo trưởng khác sẽ đợi chúng ta ở đầu phố. Hiện tại chúng ta lập tức xuất phát đi. Hai vị đạo trưởng, mời. Nhậm Cường và Nhậm Bảo vội vàng làm ra động tác mời, lão Tần gia và tôi liếc mắt nhìn nhau một cái rồi rời khỏi cửa hàng. Nhưng chúng tôi vừa mới bước ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy Hồ Mỹ đang ngồi chồm hổm ở cửa, bản thân tôi còn chưa kịp nói gì thì Hồ Tiểu Mỹ đã mở miệng nói tiếng người, Đinh Phàm, anh muốn đi đâu? Lão Tần gia và tôi thì còn thấy bình thường. Nhưng hai cha con Nhậm tiên sinh đang đứng ở phía sau lưng chúng tôi lại lần nữa bị dọa sợ cho ngây cả người. Mặc dù vừa rồi bọn họ đã từng nhìn thấy Hồ Mỹ, nhưng ngay khi lại lần nữa nhìn thấy cô ấy thì cũng khó tránh khỏi nhịp tim có chút đập nhanh hơn, trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ căng thẳng. Nhưng hai người cũng không dám nói ra lời nào, chỉ đứng ở đó mở to hai mắt, trong mắt lộ ra sự kinh ngạc mà chằm chằm vào Hồ Mỹ. Tôi cũng không chút kiêng dè mà nói thẳng với Hồ Mỹ, Tiểu Mỹ. Tôi muốn ra ngoài giúp người ta xem phong thủy, cô cứ ở chỗ này trông nhà giúp tôi mấy ngày đi. Vừa nói xong, tôi dự tính rời đi, nhưng kết quả là Hồ Mỹ lại lộ ra vẻ mặt không vui ngay tại chỗ, Đinh Phàm, anh muốn chết phải không? Thất nãi và ông nội đã nói là để tôi đi theo bên cạnh anh, mau mở túi của anh ra ngay. Nói xong, Hồ Mỹ nhìn lướt qua chiếc túi mềm ở trong tay của tôi, bên trong có một số loại dụng cụ gì đó, ý đồ của Hồ Mỹ rất rõ ràng. Đó chính là cô ấy muốn chui vào trong cái túi này để tôi mang theo cô ấy cùng nhau đi. Lúc mới bắt đầu tôi còn đang nghĩ đến chuyện để Hồ Mỹ ở lại nơi này, còn tôi chỉ đơn giản là rời đi một mình, hơn nữa bản thân cũng lời tranh cãi với cô ấy. Nhưng hiện tại xem ra, một mình rời đi là không được, cho nên tôi cũng không cãi cọ gì mà lập tức mở túi sách của mình ra. Hình thể của Hồ Mỹ cũng chỉ bằng một con hồ ly nhỏ, cho nên rất nhanh đã dễ dàng chui vào bên trong túi sách và nằm ở trong đó ngủ. Còn tôi thì trừ lại một khoảng trống để Hồ Mỹ có thể ra ngoài bất cứ lúc nào nếu cô ấy muốn. Sau khi mang theo Hồ Mỹ, tôi mới quay đầu mà mỉm cười với hai cha con Nhậm tiên sinh, chê cười rồi, chúng ta đi thôi. Hai cha con Nhậm tiên sinh đã xem đến mức ngây cả người hồi lâu, trên mặt lộ ra vẻ tràn đầy sự kinh ngạc. Hiện tại đừng nói là cười đùa mà sự sùng bái của bọn họ đối với tôi có thể so sánh với nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn tràn bờ. Lúc này lại nghe tôi nói như vậy thì mới lập tức phản ứng lại, sau đó vội vàng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói, Đinh đạo trưởng đang nói cái gì vậy, có thể khiến một vị cao nhân như ngài rời núi như thế, thật đúng là sự vinh hạnh của Nhậm Cường tôi. Nhậm Bảo, con còn thất thần ở đó làm gì, còn không mau đi tới mở cửa cho Tần đạo trưởng và Đinh đạo trưởng. Nhậm Bảo này đã không còn thái độ khinh thường và kiêu ngạo như lúc đầu nữa. Sau khi nghe cha già của mình nói vậy thì gật đầu liên tục rồi nhanh chóng vọt tới phía đối diện mà mở cửa xe ra. Còn tôi thì chỉ mỉm cười, sau đó cùng lão Tần gia nhanh chóng bước vào bên trong chiếc xe sang trọng kia. Hết quyển 3. Bạn vừa đọc xong quyển 3, đọc tiếp quyển 4 tại đây xem thêm các quyển khác trong bộ thi tại đây.